cố ý đem Dương Cực thủ hoàn viết xuống dưới. Ánh mắt mãnh liệt, Dương Cửu Đỉnh đột nhiên hướng Thạch Tiểu Nhạc lao đi, trong tay trưởng ảnh trồng ra, quay chung quanh mà thành khí kình sen lẫn thành vô hình lưới, vào đầu chụp xuống. Dương Cửu Đỉnh mặc dù tu vi không cao, nhưng chiêu này trưởng pháp, lại là dùng đến xuất thần nhập hóa, so bố y lìa bang hai vị kia nạp khí bắt trọng cao thủ mạnh hai cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế, cánh tay trái làm kiếm, gặp chiêu pha chiêu. Phanh phanh phanh. Khí kình bạo loạn, cái bàn lật ngửa. Dương Cửu Đỉnh ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu hoài nghi, biến thành ngưng trọng, sau đó là chấn kinh. Hắn cảnh giới võ học độ cao, tại Quan Hải Thành đều tìm không ra cái thứ hai đến, cái này thiếu niên mười mấy tuổi, thế mà không kém gì hắn. Đương nhiên, đối phương kiếm pháp 10 điểm thâm ảo, so với hắn trưởng pháp mạnh chí ít một cái cấp bậc, nếu không Dương Cửu Đỉnh có tự tin nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Không sai, có thế tiếp được ta năm thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm gật đầu, cánh tay chấn động, nói, Dương giáo chủ, tại hạ ngoài ý muốn đạt được cổ đan thần tiền bối truyền thừa, cho nên đặc biệt điệu tới đây. Dương Cửu Đỉnh con ngươi đột nhiên rụt lại, cố tự chấn định nói, có gì bằng chứng? Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Dương lấy khí khai thiên, che đậy chi lấy hỗn độn song hành Dương huyền thiên kinh mở đầu cùng Dương huyền công như thế, cho nên Thạch Tiểu Nhạc mới đọc thuộc lòng vài câu. Dương Cửu Đỉnh đã mất hoài nghi, lại thêm trước đó Dương Cực thủ hoàn, hắn lại hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, Dương Cực giáo đời thứ 36 bất hiếu tử đệ Dương Cửu Đỉnh, bái kiến sư tổ lúc này đổi. Thanh Thạch Tiểu Nhạc giật nảy mình, vội vàng nói, Dương giáo chủ, mau dậy đi. Sư tổ ở trên, Cửu Đỉnh không dám hơn lễ. Cổ đan thần là Dương Cực giáo thứ 32 thay mặt giáo chủ, phân biệt đối xử. Thạch Tiểu Nhạc thật là hắn sư tổ không thể nghi ngờ. Không quản Thạch Tiểu Nhạc làm sao cản trở, Dương Cửu Đỉnh kiên trì cấp bậc lễ nghĩa. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng hắn càng là để cho tới Dương Cực giáo các đệ tử, muốn đối Thạch Tiểu Nhạc đi tham viếng đại lễ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.